Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 287, Dã Tâm. Góc truyện audio.com. Trong lúc anh Hoa nói những lời này, trong con ngươi của nàng hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị, lại càng kiên định trước nay chưa từng có. Nghe anh Hoa nói, nhìn biểu tình kiên định của nàng, biểu tình Lý Dật có chút phức tạp, hắn tự hồ từ trong con ngươi đang dao động của anh Hoa đọc hiểu điều gì, thế nhưng cũng không dám xác định. Anh Hoa cũng không tiếp tục giải thích điều gì cho Lý Dật, mà xoay người rời khỏi phòng khách, hướng gian phòng của nàng đi tới. Lý Dật trực tiếp đi tới bên bàn giữa đại sảnh, châm một điếu thuốc lá, híp mắt, vẻ mặt dáng dấp trầm tư. Vài phút sau, Jester cầm một phần tư liệu đi tới đại sảnh võ quán. Jester, đám huynh đệ của anh có khỏe không? Nghe được tiếng bước chân của Jester, Lý Dật phục hồi lại tinh thần trong suy tư, ngẩng đầu nhìn Jester hỏi. Hoàn hảo, Jester gật đầu, do dự một chút lại nói. Vẫn có chút không thích ứng với sinh hoạt hiện tại, bất quá tôi tin tưởng bọn họ sẽ thích ứng rất nhanh. Trong lúc nói, Jester lộ ra biểu tình tự tin. Lý Dật hiểu được sự thích ứng trong miệng Jester đều không phải thích ứng với sinh hoạt của người thường, mà là thích ứng với sinh hoạt của tổ chức hắc giả. Lão bản, đây là phương án mới chế định trong mấy ngày nay của tôi, anh xem thử. Thấy Lý Dật không nói lời nào, Jester cầm sấp văn kiện trong tay đưa cho Lý Dật. Lý Dật rụi tắt tàn thuốc, tiếp nhận sấp tư liệu trong tay Jester, tỉ mỉ xem lướt qua, mà Jester vẫn ngồi thẳng bên cạnh Lý Dật lẳng lặng chờ câu trả lời của hắn. Jester rõ ràng nhìn thấy, Lý Dật xem kế hoạch rất chậm, tựa hồ là đọc từng chữ một. Không biết qua bao lâu, Lý Dật xem xong kế hoạch dài hơn 10 trang giấy, trên mặt lộ ra dáng tươi cười vui mừng. Jester, kế hoạch này của anh rất không sai. Đối mặt sự khích lệ của Lý Dật, vị quân nhân Đức nổi danh nghiêm cần tuyển chọn trầm mặc. Bất quá anh đã quên một chút, Lý Dật lại truyền giọng, lập tức vạch ra sơ hở. Jester cũng không vì chuyện Lý Dật vạch ra sơ hở mà bất mãn, ngược lại vẻ mặt cảm kích nhìn Lý Dật. Lão bản, mời nói. Căn cứ phương án của anh, sau khi thành lập tổ chức hắc giả, ngoại trừ giai đoạn đầu tư sau đó toàn bộ trực tiếp nhờ vào nhiệm vụ mà sinh tồn, hơn nữa căn cứ sự tính toán của anh, tổ chức hắc giả hàng năm có thể kiếm được không ít tiền. Thân là thành viên của tổ chức hắc giả ở kiếp trước, Lý Dật đối với phương thức vận chuyển của hắc giả thập phần hiểu biết, hơn nữa hắn không thể không thừa nhận phương thức vận hành của tổ chức ở kiếp trước cũng giống như phương án của Jester cung cấp hiện tại. Chỉ là có rất nhiều phương diện đều không đồng đều mà thôi. Đúng vậy, lão bản, thinh tin tưởng thực lực của huynh đệ chúng ta có thể hoàn thành bất luận nhiệm vụ hạng nhất nào. Jester vẻ mặt tự tin nói. Lý Dật gật đầu, điểm này tôi tin tưởng, tôi chỉ là muốn nói cho anh. Dòng binh đoàn và tổ chức sát thủ truyền thống tiếp nhận nhiệm vụ đều là từ một đại lý tổ chức của thế giới ngầm. Đại lý tổ chức này khi cung cấp nhiệm vụ, sẽ cung cấp tin tức một ít nhiệm vụ, mà hắc giả của chúng ta phải hoàn toàn phá vỡ điểm này. Lão bản, ý tứ của anh là, Jester mơ hồ đoán được ý tứ của Lý Dật. Lý Dật mỉm cười, Jester, tôi tuy rằng cũng không gọi là có nhiều thế nhưng cũng không thiếu tiền, hơn nữa cũng không nghĩ tới muốn anh và huynh đệ của anh vì tôi mà bán mạng kiếm tiền. Lý Dật nói làm sắc mặt Jester hơi đổi, góc truyện audio.com, nói thật cho anh biết tôi nhận anh đến bên cạnh là do kế hoạch tôi an bài từ lâu, điểm này tôi cũng sẽ không cảm kích anh, nguyện đổ chịu thua đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng anh cho huynh đệ của anh đến làm việc cho tôi rất cảm kích. Để biểu thị tâm ý, tôi sẽ đem 4 triệu đô la của Kevin đưa toàn bộ cho anh, bút tiền này do anh đến chi phối. Anh có thể dùng bút tiền này hoàn thành kiến thiết lúc đầu của tổ chức hắc giả. Chỉ ít phái có một căn cứ địa tại Los Angeles, về phần căn cứ địa cần phương tiện ra sao thì do chính anh tuyển, đương nhiên, tôi sẽ làm ra một ít máy móc tập luyện đặc thù, đến lúc đó cũng sẽ đưa cho các anh. Vẻ mặt Lý Dật thẳng thắn thành khẩn nói. Về phần tiền bạc do hắc giả kiếm được trong tương lai, tôi cũng không cần lấy, số tiền này vẫn giao cho anh, nhiệm vụ của tôi chỉ có một yêu cầu, phải phát triển hắc giả trở thành tổ chức sát thủ ưu tú nhất, đồng thời khác với tổ chức sát thủ truyền thống. Khác nhau ở đây chính là sự toàn diện. Nói đến đây, biểu tình Lý Dật trở nên nghiêm túc rất nhiều. Tôi đã nói qua, đối với năng lực tác chiến của các anh tôi tuyệt đối có lòng tin. Thế nhưng anh hẳn nên hiểu rõ tình báo là thứ rất trọng yếu. Tin tưởng bọn hắn cung cấp tình báo cũng không bằng tin tưởng chính tình báo do mình đi điều tra. Hơn nữa những đại lý tổ chức khi cung cấp nhiệm vụ đều thu phí dụng đại lý rất cao, vì thế nếu chúng ta có thể có được mạng lưới tình báo khổng lồ của mình, như vậy không chỉ tiết kiệm được phí dụng cho đám đại lý, mà khi chấp hành nhiệm vụ tình báo càng chính xác hơn. Như vậy có thể giảm thiểu thương vong của thành viên đến mức thấp nhất. Nghe được lời nói của Lý Dật, cặp mắt vốn trầm lặng của Jester bộc phát ra ánh sáng cực nóng, vẻ mặt của hắn thập nhìn có chút hưng phấn, hiển nhiên, lời nói của Lý Dật đã châm lên ngọn lửa trong nội tâm của hắn. Đối với Jester mà nói, rời khỏi quân đội vốn là một đả kích trầm thống. Mà hôm nay sau khi tổ chức Hắc Dạ thành lập, hắn có thể quay trở về sinh hoạt của quá khứ. Mặt khác, nếu như dựa theo ý tưởng của Lý Dật đi làm, như vậy tổ chức Hắc Dạ tuyệt đối sẽ là một tổ chức làm cho chính phủ các quốc gia khi nghe tên đều phải biến sắc. Có được mạng lưới tình báo của chính mình trong toàn cầu. Đây cần tới bao nhiêu đầu nhập, vậy cần có thực lực cường đại thế nào mới có thể làm được? Lão bản, tôi nghĩ đây là một chuyện phi thường có khiêu chiến. Jester đứng bật lên, vẻ mặt kích động nói. Đúng vậy, chuyện này cực kỳ có tính khiêu chiến, nếu như chúng ta thành công, sẽ sáng tạo một truyền kỳ. Lý Dật nói đến đây, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. 10 năm, tôi chỉ cho anh 10 năm. Sau 10 năm, tôi muốn xem thấy tất cả đều biến thành hiện thực. Tôi muốn xem thấy trên năm lục địa đều có mạng lưới tình báo cùng căn cứ địa của chúng ta. Chấm, căn cứ ký ức kiếp trước của Lý Dật, Hắc Dạ phát triển đến cực kỳ cường đại phải cần đến 20 năm. Hôm nay, có một thành viên Hắc Dạ chân chính như hắn, đồng thời bản thân có được tài chính sung túc và tư liệu tác chiến của từng binh sĩ tiên tiến nhất, Lý Dật tin tưởng, thời gian có thể rút ngắn được phân nửa. Rõ, Jester vẻ mặt nghiêm túc đáp, đây là nhiệm vụ trường kỳ, nhiệm vụ ngắn hạn của tôi là tôi cần trong vòng một năm anh phải thành lập được căn cứ tại Los Angeles và Thượng Hải. Gocchuyenaudio.com, đồng thời có được mạng lưới tình báo của chính mình, Lý Dật không chút khách khí nói. Tất cả tôi sẽ không nhúng tay, đương nhiên, nếu như anh cần lợi dụng quan hệ của tôi sẽ đứng ra. Ngoài ra, nếu tài chính không đủ tôi sẽ phân phối cho anh. Lúc này đây, Jester chỉ cố sức gật đầu tuy rằng hệ số khó khăn của nhiệm vụ rất lớn thế nhưng hắn sẽ tận lực đi làm. Một điểm cuối cùng, Hắc Dạ cần có một tiêu chí. Jester ngây ra, tiêu chí, đúng vậy, còn nhớ lúc trước tại New York tôi gọi anh đưa một vật cho trưởng lão kia của Hoa Nhân Bang không? Lý Dật hôi, Jester gật đầu, nhớ kỹ, là một tấm thẻ màu đen. Không sai, là tấm thẻ màu đen. Nó sẽ trở thành tiêu chí trong tương lai của Hắc Dạ. Lý Dật nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng sự cường đại của tổ chức Hắc Dạ ở kiếp trước. Nguyên lồng ngực đang bình tĩnh lập tức nổi lên ba đào sóng lớn, hắn hít thật sâu một hơi, sau đó toàn lực phun ra, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, kích động nói. Không lâu trong tương lai tôi muốn cho toàn bộ thế giới ngầm vững vàng nhớ kỳ những lời này. Hắc Dạ vừa xuất tất sẽ nhiễm máu. Hắc Dạ vừa xuất tất sẽ nhiễm máu. Nghe câu này, Jester chỉ cảm thấy trong nội tâm phảng phất giống như bị kích thích, thân thể hắn nhịn không được run rẩy lên. Theo hắn xem ra, nếu như dựa theo lời Lý Dật đi làm, như vậy sinh hoạt trong tương lai chỉ có thể dùng từ đặc sắc để hình dung, mà đây là điều mà hắn cùng các huynh đệ đều truy cầu. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, Lý Dật tiêu hao tâm huyết lớn như vậy để tổ kiến Hắc Dạ, ngoại trừ muốn hắn đem hết toàn lực phát triển Hắc Dạ, đồng thời còn muốn đem Hắc Dạ trở thành con bài chưa lật. Sự thực đúng như Jester suy nghĩ, chuyện sau này sẽ được chứng minh. Hắc Dạ chính là một mũi đao nhọn trong tay Lý Dật. Lý Dật chỉ nó tới đâu, không gì không phá. Về sau, có một vị học giả chuyên môn hoàn thiện sách giáo khoa về ma phía nước Mỹ đã viết lại, Lý Dật đến từ Đông Phương Viễn Cổ dùng thân phận của một người Hoa trở thành đỉnh cao mà toàn bộ trùm mafia không cách nào siêu việt ngoại trừ năng lực của bản thân hắn. Hắc Dạ tổ chức là vốn liếng lớn nhất của hắn. Sau đó đầu mục tổ chức tình báo danh chấn toàn bộ thế giới ngầm nói. Mẹ nó, tiếc nuối lớn nhất đời này của ta là không được chứng kiến thời khắc Hắc Dạ thành lập. Nhìn dáng dấp kích động của Jester, Lý Dật nở nụ cười, cười thật vui mừng, theo hắn xem ra, vào kiếp trước Jester còn chưa được bất cứ kẻ nào giúp đỡ đã có thể để Hắc Dạ làm khiếp sợ toàn cầu. Hôm nay có mình lực lớn giúp đỡ, hoàn toàn tất cả phải dễ dàng hơn rất nhiều. Jester, cuối cùng tôi có một yêu cầu quá đáng. Giọng nói của Lý Dật trở nên có chút kỳ quái. Có thể đã nhận ra sự cổ quái trong giọng nói của Lý Dật, Jester có chút nghi hoặc nói. Lão bản, anh không cần nói như vậy với tôi. Anh chỉ cần nói hai chữ, mệnh lệnh. Trên thực tế, trước khi nhờ anh Hoa làm bảo tiêu cho Hạ Vũ Đình, Lý Dật chi dùng mệnh lệnh để nói chuyện thế nhưng anh Hoa cự tuyệt. Làm Lý Dật hiểu rõ được một điểm, vô luận là anh Hoa hay Jester cũng không thể xem như là thủ hạ chân chính của hắn. Cho nên khi đối mặt Jester, Lý Dật cũng không dùng giọng điệu ra lệnh. Nhìn biểu tình nghiêm túc của Jester, Lý Dật bỗng nhiên nở nụ cười. Được Jester, anh hãy nghe cho kỹ, đây là mệnh lệnh. Từ chỗ đám huynh đệ của anh chọn ra một người thích hợp làm bảo tiêu cho nữ nhân bên người tôi. Gocchuyenaudio.com, Ân, tôi cần nói rõ một điểm, nữ nhân kia đối với tôi rất trọng yếu, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho huynh đệ đó của anh chôn cùng. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Lý Dật cực kỳ nghiêm túc. Hiểu được, Jester nói xong quay hướng Lý Dật làm ra một lễ quân nhân tiêu chuẩn, sau đó rời đi. Sau khi Jester rời khỏi đại sảnh, anh Hoa từ trong phòng đi ra, nàng đã thay xong quần áo, trên người vẫn là một chiếc áo choàng màu đỏ, đương nhiên, chiếc áo choàng phi thường mỏng manh, mà chiếc áo đen bó sát bên trong cũng thay mới. Thấy anh Hoa từ trong phòng đi ra, Lý Dật chậm rãi đứng lên đi ra ngoài cửa. Anh Hoa yên lặng theo sát phía sau Lý Dật, tựa hồ giữa hai người đã đạt thành ăn ý, rời khỏi võ quán, Lý Dật đi tới một tòa nhà hai tầng trong khu phố tàu, gặp Tiểu Thất. Hai ngày, Lý Dật vẫn đi cùng Hạ Vũ Đình và Trần Lâm nên cũng không quan tâm trạng thái của Tiểu Thất, bất quá sau khi nhìn thấy Tiểu Thất Lý Dật cảm thấy thập phần vui mừng. Khác với người thanh niên nhiệt huyết mấy ngày trước, Tiểu Thất giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, trên mặt tìm không được bất luận tâm tình dao động gì, mà cặp mắt đen kịt hiện lên ánh mắt cơ chi. Đối với một nam nhân mà nói, suốt đời có lẽ sẽ vì một chuyện gì đó mà thay đổi, có thể nói là thành thục. Đại khái có thể vì nữ nhân, mà cũng có một số ít người vì tìm thấy được một bóng dáng nào đó đáng giá cho mình truy cầu hoặc siêu việt. Tiểu Thất thuộc về loại người thứ hai. Hắn tìm được bóng dáng kia chính là Phương Cảnh Minh, nam nhân được xưng là quân sư của Hoa Nhân Bang tại Los Angeles, nam nhân dùng cái đầu thông minh của mình giúp Đường Hải tự xưng vương tại Los Angeles, nam nhân vì một nữ nhân mà bán đi cả đời mình. Có thế bị cái chết của Phương Cảnh Minh làm ảnh hưởng, có thế bởi vì Tiểu Thất đã từng theo Phương Cảnh Minh học tập một đoạn thời gian khá lâu, trên người hắn mơ hồ mang theo cái bóng của Phương Cảnh Minh. Có thể thật không ngờ Lý Dật lại đích thân đến thăm Minh, Tiểu Thất có vẻ có chút kích động, bất quá biểu tình kích động chợt lóe rồi biến mất. Dường như cậu khôi phục đã không tệ. Sự thay đổi của Tiểu Thất làm Lý Dật cảm thấy thập phần vui mừng, bằng không hắn lại phải chọn người khác quản lý sinh ý buôn lậu, đối với đại đa số thành viên Hoa Nhân Bang chỉ có thói quen dùng nắm đấm đi giải quyết vấn đề mà nói, muốn tìm một người quản lý sinh ý buôn lậu, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn, mà người ngoài thì Lý Dật không tin được. Lý Dật nói làm Tiểu Thất nhiều ít có chút áy náy, hắn cúi đầu theo bản năng. Xin lỗi, Dật ca, tôi làm cho anh thất vọng. Tại sao lại thất vọng? Lý Dật cười lắc đầu, sau đó vỗ vỗ vai Tiểu Thất. Cậu không hề làm tôi thất vọng, ngược lại tôi cần cậu quản lý việc buôn lậu cho tôi. Lý Dật nói làm thân thể Tiểu Thất chấn động, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt kích động nhìn Lý Dật. Nói cho tôi biết có lòng tin hay không? Lý Dật bỗng đề cao thanh âm, trầm giọng hỏi, Dật ca tôi là do anh bồi dưỡng lên, cũng là anh tự mình đề cử cho Phương Thúc. Vô luận là vì anh, hay vì Phương Thúc đã chết, tôi đều sẽ quản lý thật tốt, sẽ không cô phụ sự giáo dục của Phương Thúc lại càng không đánh mất mặt mũi của anh. Tiểu Thất trầm tình nói, lời tâm huyết tiếp nhận sự giáo dục của Phương Cảnh Minh, Tiểu Thất có thể nói thẳng ngay trước mặt Lý Dật đủ cho thấy sự trung tâm của hắn. Góc truyện audio.com, Tiểu Thất chiều nay cậu đi tìm Lâm Sinh, từ chỗ hắn chọn ra 50 huynh đệ. Những huynh đệ kia ngày sau do cậu quản lý, Lý Dật suy nghĩ một chút nói. Ngày mai tôi sẽ tự mình đưa cậu đi gặp người phụ trách của tập đoàn buôn lậu bàn công việc. Lý Dật nói làm Tiểu Thất có chút cảm động, hắn hiểu được Lý Dật làm như vậy là vì muốn trải đường cho hắn. Hắn hiểu được rõ ràng, với năng lực hiện tại của hắn, nếu như Lý Dật không ra mặt vốn không thể trấn trụ người phụ trách giảo hoạt của tập đoàn buôn lậu, nhất là người phụ trách mới của tập đoàn buôn lậu non. Cô thích, sau khi Kevin chết tập đoàn buôn lậu non, cô thích cũng thay đổi người phụ trách mới. Làm quốc vương đế quốc buôn lậu vùng biên tây nước Mỹ, cái chết của Kevin ảnh hưởng rất lớn, bất quá thế lực ngoại bộ của tập đoàn buôn lậu trước tiên ngăn cản hành vi đoạt quyền trong nội bộ tập đoàn, mà đi qua phương thức gây áp lực chọn một người có năng lực không tệ đảm nhiệm người phụ trách mới. Rất hiển nhiên, tập đoàn non, cô thích có thể chia cắt 1/3 lợi nhuận buôn lậu tại vùng biên tây nước Mỹ, ngoại trừ năng lực của Kevin và thực lực bản thân của tập đoàn buôn lậu non. Cô thích ra, lực lượng ngoại bộ của tập đoàn buôn lậu non. Cô thích chiếm tác dụng chủ đạo, thế lực này tuy rằng không chân chính tham dự vào trong buôn lậu thế nhưng thế lực này là ô dù của tập đoàn buôn lậu non. Cô thích bọn họ khai thông toàn bộ đường đi của tập đoàn buôn lậu. Mà sau cuộc đại loạn của Los Angeles, Kevin có thể tiến vào ẩn núp tại căn cứ hải quân và né tránh sự trả thù của Lý Dật cũng có thể hiểu được mạng lưới quan hệ của thế lực ngoại bộ tập đoàn non. Cô thích thập phần kinh khủng. Đương nhiên, Kevin nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lý Dật lại dám phái người bí mật lẻn vào căn cứ hải quân Van. Mà trên thực tế, nếu ngày đó Jester hành động thất bại thế lực ngoại bộ của tập đoàn non, cô thích tuyệt đối sẽ tìm Lý Dật xây phiền phức, dù sao căn cứ hải quân Van lớn nhất tại biển Tây nước Mỹ, là một căn cứ quân sự phi thường trọng yếu. May mắn chính là Zester đã thành công, thế lực ngoại bộ của tập đoàn buôn lậu non. Cô thích tuy rằng biết là do Lý Giật làm thế nhưng cũng sẽ không vì một người đã chết như Kevin mà đi đối phó Lý Giật, dù sao sau lưng Lý Giật còn có tòa núi lớn như gia tộc Hitgers. Từ chỗ của tiểu thất đi ra, Lý Giật mang theo anh Hoa rời khỏi khu phố tàu, đi tới cục cảnh sát Los Angeles. Anh Hoa vẫn như ngày thường, vẫn làm tài xế, chỉ là nàng càng ít lời hơn bình thường, dọc theo đường đi, nàng đem toàn bộ tâm tư đặt lên việc lái xe, không nói với Lý Giật một câu nào. Đối với sự lạnh lùng của anh Hoa, Lý Giật đã tập mãi thành thói quen, tuy rằng hôm nay anh Hoa càng lạnh lùng hơn một chút thế nhưng hắn vẫn xem như thích ứng, cũng không nhiều lời. Ánh mặt trời buổi trưa vô cùng nóng bỏng, chiếu xuống mặt đường phảng phất như muốn phát cháy cả đường đi. Mặc dù khí trời nóng đến vô cùng thế nhưng xe cộ đi trên đường vẫn rất nhiều, hàng hà xe cộ hợp thành như một con rồng dài, chậm rãi di chuyển. Tựa hồ đối với bất luận tòa thành thị lớn nào mà nói, đều không thể tránh được hiện tượng kẹt xe, nhất là ngay giờ cao điểm đi làm cùng tan ca. Los Angeles cũng không ngoại lệ. Bởi kẹt xe, nguyên con đường chỉ cần đi 30 phút phải dùng tới 1 giờ mới đến, xe đến cửa cục cảnh sát. Lý Giật nhìn thoáng qua anh Hoa, nói, cô ở trong xe chờ tôi, gocchuyenaudio.com. Có thể là biết anh Hoa cũng sẽ không trả lời, Lý Giật không đợi nàng đáp trực tiếp đi vào cục cảnh sát. Đối mặt Lý Giật, người trong cục cảnh sát cũng khô ơ hề ngăn cản, tuy rằng có một số người không thích Lý Giật thế nhưng bọn họ cũng che giấu sự phẫn nộ và bất mãn tự trong nội tâm của mình rất tốt. Tất cả chuyện này, Lý Giật xem vào trong mắt thế nhưng cũng không có bất luận điều gì biểu thị, đối với hắn hôm nay mà nói, nếu như còn quan tâm ánh mắt và cái nhìn của những cảnh sát bình thường này, như vậy hắn cũng sẽ không có tư cách ngồi lên vị trí hiện tại. Lúc Lý Giật nhìn thấy Sidon đang cầm điện thoại, trên mặt hắn lộ dáng tươi cười còn muốn sáng lạn hơn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Nga, em yêu, anh có một người bạn quan trọng đang tới, được rồi, anh cúp máy đây, tối nay em đi khách sạn đặt phòng. Thấy Lý Giật vào cửa, Sidon nhanh chóng dặn dò tình nhân trong điện thoại. Sidon thân ái, tâm tình của anh thoạt nhìn rất không sai. Lý Giật nghe được lời Sidon, trêu ghẹo hỏi thăm. Sidon cũng không xấu hổ, mà cười ôm Lý Giật một cái theo lễ tiết. Đúng như lời Lý Giật, tâm tình Sidon phi thường tốt. Bởi chi huy xuất sắc trong hành động tảo hắc, Sidon không chỉ bảo vệ chức vị, hơn nữa còn xử lý rất khá chuyện Lý Giật giết chết thành viên địa ngục hòa. Nick ở trong điện thoại tự mình biêu dương Sidon. Kể từ đó, địa vị của Sidon ở trong gia tộc Hygers theo nước lên thì thuyền lên, Sidon có thể trở thành lực lượng trung kiên của gia tộc Hygers, chỉ là thời gian. Mặt khác, Sidon còn lợi dụng cơ hội lần này đem mấy nhân vật nắm quyền trong cục cảnh sát đá đi, đồng thời đề bạt người của hắn nhậm chức. Cho nên không chút nào khoa trương mà nói, có gia tộc Hygers làm hậu thuẫn, cộng thêm đá được đối thủ cạnh tranh, hôm nay Sidon ở trong cảnh giới Los Angeles có thể một tay che trời. Lý ca ngợi anh, là anh mang đến vận may cho tôi. Đối với chuyện lần này, trong lòng Sidon cực kỳ cảm kích Lý Giật, hiển nhiên hắn rõ ràng, nếu không có Lý Giật hiện tại đừng nói hắn có được kết quả này, có thể bảo trụ chức vị hay không còn là một vấn đề. Đám đầu mục hắc bang loại nhỏ định xử lý thế nào? Sau thoáng nói chuyện ngắn ngủi, Lý Giật đi thẳng vào vấn đề nói luôn ý định đến. Lý Giật hỏi làm trong lòng Sidon lột bột, bất quá vẫn đáp. Trong đó có 3 người bởi vì trước đây phạm không ít tội bị đưa vào ngục giam, mà đại đa số mọi người đều thả, Lý, anh muốn làm gì? Tôi muốn gặp mặt bọn họ, tốt nhất là ngày hôm nay. Lý Giật lộ ra dáng tươi cười sáng lạn, tôi nghĩ chuyện này không khó khăn đối với anh. Nghe được Lý Giật nói, nhìn dáng tươi cười tràn ngập khí tức nguy hiểm trên mặt Lý Giật, sắc mặt Sidon biến đổi lớn. Lý, anh, yên tâm, tôi sẽ không gây khó khăn cho anh, tôi cũng biết chính sách của chính phủ, tôi chỉ là muốn gặp mặt bọn họ mà thôi. Lý Giật hiểu thấu tâm tư của Sidon, giải thích, chỉ là gặp mặt, Sidon có chút hoài nghi, xem ra anh rất muốn biết dụng ý của tôi, như vậy tôi không ngại nói cho anh. Lý Giật mỉm cười đứng dậy, sau đó đi tới trước người Sidon, giúp Sidon chỉnh lý lại tây trang một chút, trầm giọng nói. Tôi chỉ là muốn nói cho đám hỗn đản kia từ nay về sau, Los Angeles ban ngày thuộc về Sidon anh, mà buổi tối thuộc về tôi. gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng dấp âm trầm của Lý Giật, bên tai quanh quẩn lời nói của hắn, trong đầu dần hiện ra như hành động gần đây của Lý Giật, Sidon hiểu được nam nhân trước mắt không chỉ muốn có Los Angeles, tuyệt đối không phải. Cách chương.